Chương 322, ta, đứng ra một. Trong sân đấu biến hóa, được xưng tụng biến đổi bất ngờ, phối hợp Lý Na kích tình tràn trề giải thích, không khí hiện trường càng là làm nổi bật nhiệt liệt ồn ào náo động. Cứ việc song phương giao thủ chỉ là hai cái hội hợp, nhưng ẩn chứa trong đó đặc sắc lại làm cho người hiểu được vô cùng, xem như chính thi đấu bắt đầu trước diễn thử. Bạch Kiêu cùng Đại Tần Kim Tướng va chạm đã trải qua tại thương nghiệp hóa bên trên lấy được đầy đủ thành công. Ta áp Bạch Kiêu sư huynh, 100 đồng bạc, ta cũng áp Bạch Kiêu, loại này vạn chúng nhìn trừng trừng giao đấu hắn còn không có thua qua, 300 đồng bạc, ta chọn Đại Tần Kim Tướng, muốn nói giao đấu bất bại kỷ lục, Đại Tần Kim Tướng mới thật sự là bất bại, Bạch Kiêu tại biên quận đơn đấu đánh không thắng Trì Giới Nhân, nhưng Đại Tần Kim Tướng nhưng xưa nay không có ở công khai trong chiến đấu bại bởi qua bất luận kẻ nào, vậy ngươi tuyển một bên, ngược lại là đặt cược a. Không có tiền, quần chúng đầy nhiệt tình giống như sóng dữ sóng biển, đến mức sân thi đấu bên ngoài lâm thời thêm vào cá độ khu đều chưa từng có bạo mãn. Bất quá, loại này dị thường nhiệt tình, cũng chỉ là đối với vô tri bọn dân đen mà nói, chân chính người có kiến thức, suy tính thì là càng thâm nhập vấn đề. Bạch Kiêu máu thật là ma đạo khắc tinh, ngay cả Đại Tần đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo phản ma hộ giáp đều sụp đổ rồi. Tuyết Sơn người rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, còn nếu là đem vật này biết cách lợi dụng, ngược lại. Đại Tần Kim Tướng xem như đế quốc đối với Bắc Cảnh tác chiến bí mật binh khí, thoạt nhìn cũng không có hiển lộ ra đầy đủ áp chế lực, đơn đã độc đấu liền một cái không đến 17 tuổi Tuyết Sơn thiếu niên đều áp chế không xuống, mà Tuyết Sơn bộ lạc bên trong nghe nói sao Bạch Kiêu mạnh hơn chiến sĩ cũng không phải số ít, Đại Tần đế quốc muốn rèn đúc bao nhiêu kim tướng mới có thể chân chính chống lại Tuyết Sơn. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất là thứ này rốt cuộc là ai dọn tới? Đại Tần Kim Tướng là không thể nghi ngờ quốc chi trọng khí, đừng nói là kim tướng, coi như là sản xuất hàng loạt hóa Đại Tần kim binh, tại toàn bộ đế quốc cảnh nội cũng chỉ có chút ít mấy người có quyền trực tiếp điều động, đi tầm thường điều động chương trình, khả năng tiền tuyến chiến hỏa đã trải qua đốt đến đế quốc nội địa, phía sau nghị hội còn tại từ chối cãi cọ, là cung cấp vấn đề phân phối ra tay đánh nhau. Như vậy lúc này rốt cuộc là lộ nào thần tiên, đem Đại Tần kim tướng quăng ra theo Bạch Kiêu đánh biểu diễn chiến, loại này đãi ngộ ưu đãi, sợ là liền Đại Tần hoàng tử Doanh Hoành Đồ đều không hưởng thụ được. Doanh Hoành Đồ tại thực chiến tu hành thời điểm tối đa cũng chính là đánh một chút không đáng giá tiền Đại Tần đồng nhân mà thôi. Đương nhiên nói trở lại, thực chuyển một tôn Đại Tần kim binh cho hắn đánh, Doanh Hoành Đồ sợ là không đủ đối thủ một đầu ngón tay út nghiền. Nhưng vô luận như thế nào, Đại Tần kim tướng xuất hiện vẫn là quá mức ngoại hạng, cũng chính là chợ bán thức ăn bác gái, tại đầu đường bày cờ bày lão đại gia biết không lấy làm lạ, chỉ cảm thấy Hồng Sơn nội thành ma đạo hết thảy đều có khả năng, chân chính hữu thức chi sĩ đều đã tại kinh nghi bất định làm ra các loại suy đoán, là trưởng công chúa đi. Hẳn là cũng chỉ có nàng làm được ra chuyện như vậy, dù sao cũng là liền hoàng đế chân đều đánh gãy qua hoàng thất đệ nhất phản tặc a, vì chèn ép Bạch Kiêu, điện hạ cũng thực sự là tận hết sức lực a, bất quá đây mới là hâm nóng trận đấu a, làm sao đem áp đáy hòm đồ vật đều dời ra ngoài, nhưng xem như người trong cuộc Bạch Kiêu, lại hoàn toàn không có lòng nghi ngờ quá dài công chúa, mặc dù song phương giao thiệp số lần không nhiều, nhưng Bạch Kiêu đối với trưởng công chúa lý giải, lại vượt xa khỏi này chút vẻn vẹn dừng lại ở kính sợ giai đoạn người bình thường. Doanh Nhược Anh là cái cực độ kiêu ngạo, cũng cực độ nghiêm túc nữ nhân, nàng có thể vì nghênh đón Thánh Nguyên học thuật đoàn, không xa vạn dặm từ thế cục chú trọng không ổn định Nam Cương tiền tuyến trực tiếp lao tới Đông Ly Thành, tự tay đem Hứa Bách Liêm đánh cho máu mũi chảy ngang, nếu thật là nàng muốn đè ép người nào đó, như vậy nhất định sẽ tự mình ra mặt, tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác, chí ít không có khả năng ném cái lớn đồ chơi làm cho đối phương đến hủy đi chơi, loại sự tình này hơn phân nửa là người nào đó mượn trưởng công chúa tên tuổi lấy quyền mưu tư. Mà nếu là lấy quyền mưu tư, Bạch Kiêu liền nghĩ đến cái kia tại Nam Phương Đại Lục bách chiến bách thắng phương pháp, cái này đồ bao nhiêu tiền một tôn, ta mua hai tôn. Lời vừa nói ra, đừng nói toàn bộ hình tròn trong sân đấu hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài sân giải thích trạng thái lửa nóng Lý Na liếu lo tạm ngừng, ngay cả Đại Tần kim tướng cũng hơi phát ra một tiếng vù vù, trong con mắt hồng quang vì đó ảm đạm, xem như Đại Tần ma đạo công trình học tác phẩm đỉnh cao, Đại Tần kim tướng là ít có cao trí tuệ ma đạo công trình tạo vật. Không những có thể lâm tràng phán đoán phi cơ chiến đấu, thậm chí có được chiều sâu năng lực suy tính, đang chiến đấu lúc có thể hoàn mỹ lĩnh hội chỉ huy ý đồ, thậm chí một mình chiến đấu hăng hái, hậu viện đoạn tuyệt thời điểm, cũng có thể nhập gia tùy tục địa tìm tới chiến thắng chi đạo, cũng chính là căn cứ vào phần này, cao trí tuệ, Đại Tần kim tướng mới có thể ngay đầu tiên liền chặt đứt cánh tay của mình, cắt đứt hắc hỏa lan tràn, nếu không có như thế, đổi thành Đại Tần kim binh loại kia sản xuất hàng loạt mặt hàng, tại không có trước đó thiết trí phương án ứng đối thời điểm, sẽ chỉ mờ mịt ngồi nhìn hắc hỏa một đường đốt tới ma năng hạch tâm, sau đó ầm vang tán loạn. Nhưng tương tự là căn cứ vào phần này, cao trí tuệ, Đại Tần kim tướng ý thức được bản thân giống như gặp một cái khó giải nan đề. Nhưng vào lúc này, Bạch Kiêu mở miệng lần nữa, ngươi là bị người dùng bao nhiêu tiền mời tới, ta ra gấp đôi. Bạch Kiêu vừa nói, vừa lái mở ma cụ trong kho tiền rương, tại hồng quang trong tràn ngập, Long Chi Lệ cái kia ôn hòa lại ánh sáng kiên định vẫn là không sờn lòng địa thấu đi ra. Đại Tần Kim tướng lần nữa phát ra run rẩy, thậm chí dao động rên rỉ. Bạch Kiêu lại nắm đúng thời cơ, một bên nhổ xong trước ngực xuyên qua trường mâu, vừa đem tiền trong rương Long Chi Lệ, một cái tiếp một cái, như là duyệt binh điển lễ bên trên hành quân phương trận đồng dạng trưng bày đi ra. Vô hình ma năng từ ma khí bên trong phun mạnh ra đến, hóa thành êm ái thác lực, đem Long Chi Lệ nâng nổi giữa không trung, từng giờ từng phút, chồng chất thành một tòa nho nhỏ kim tự tháp. Cái này ma năng trong bảo thạch ẩn chứa ôn hòa quang mang lẫn nhau điệp gia, xuyên thấu hồng quang bao phủ, để rất nhiều bên ngoài sân người xem đều cảm thấy một trận hai mắt đau đớn, rốt cuộc mắt mở không ra. Long Chi Lệ, đan ma giá trị bình thường tại 10 vạn đồng bạc trên dưới, phẩm tướng thượng cấp, giá trị là có thể đến gấp 10 gấp trăm lần. Trước đó Hồng Sơn học viện lấy ra chèo chống toàn bộ học viện chồng chất mạng lưới cùng nồng đậm ma năng đúng là hơn ngàn mai bình quân Long Chi Lệ, xem như vật tiêu hao, loại hành vi này đã trải qua có thể xưng kinh thế hải tục, nhưng Bạch Kiêu trân tàng, liền xa không phải vật tiêu hao có thể so sánh, mỗi một mai đều tròn trịa sáng long lanh, hoàng mỹ không một tì vết, ẩn chứa trong đó ma năng sự tinh khiết nồng đậm, càng là có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, bình thường Long Chi Lệ, giá trị lại cao hơn, nó bản chất cũng vẫn là vật tiêu hao. Đơn giản là tiêu hao ở nơi nào, có thể mang đến bao nhiêu hồi báo, nhưng phẩm chất đến rồi nhất định phương diện về sau liền sẽ hình thành chất biến, nhiều khi một cái mấu chốt lý luận đột phá, cần chính là một lần độ khó vượt qua thực tế thực tiễn nghiệm chứng, mà một cái siêu phẩm chất cao Long Chi Lệ, thường thường có thể đem thoát ly thực tế thí nghiệm kéo về đến người đủ khả năng lĩnh vực bên trong, cho nên tại một chút văn nghệ ma đạo sĩ xem ra, hàng cao cấp nhất chất ma năng bảo thạch, liền như là trong chuyện xưa cầu nguyện cơ. Lúc này, hình tròn sân thi đấu trên khán đài đã trải qua lục tục ngo ngoe chạy đến không ít ma đạo sĩ, Hồng Sơn người, Thanh Quận người, Bạch Dạ người. Lúc này nhìn thấy giữa sân cái kia đâm rách hồng hải mượt mà quang mang, cũng không khỏi cảm thấy hô hấp không lưu loát, nhịp tim hỗn loạn, nghiễm nhiên có quần thể ôn dịch triệu chứng. Bất kỳ một cái nào hợp cách ma đạo sĩ, đều khó có khả năng đối với tình cảnh này thờ ơ. Bạch Kiêu bảo vật trong tay, có thể nói gánh chịu lấy vô số người mộng tưởng, Đại Tần Kim tướng, đồng dạng sinh ra mãnh liệt dao động. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.